Chương 757, nền chính trị Hà Khắc mãnh liệt như hổ. Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận nghe vậy âm thầm bội phục, Tịch đại nhân quả nhiên không đơn giản, thế mà đã sớm đánh giá ra có người ở sau lưng chỉ thị hoang thú vây thôn, đáng tiếc cái kia màn trời sau người cũng chưa từ nở dê xuất hiện, tương đối cẩn thận, bằng không Tịch đại nhân nói không chừng có thể giúp bọn hắn nắm người kia ngoại trừ. Kỳ thật tổ tôn chúng ta tới đây, liền là bởi vì chuyện này. Trương Căn Sinh làm một lễ thật sâu, cái kia mưu hại chúng ta thôn trang phía sau màn gian nhân, vẫn như cũ tiềm phục tại âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta thôn trang, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Các ngươi hy vọng ta ra tay, đem cái kia người giật dây diệt trừ, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu như Tịch đại nhân có thể giúp chúng ta thôn trang trừ này họa lớn, chúng ta thôn trang vô cùng cảm kích, từ trên xuống dưới, nhưng có chỗ nói, không dám không theo. Trương Căn Sinh gọn gàng mà linh hoạt quỳ trên mặt đất dập đầu, trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Trương Tiểu Thuận thấy này, cũng liền vội vàng quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cái kêu ý đồ mưu hại bọn họ thôn trang gian nhân bất tử, bọn họ thôn trang rất khó an bình. Nếu là thuận tay mà làm, giúp các ngươi diệt trừ tai họa ngầm cũng không có cái gì, đáng tiếc người kia đã giấu ở trong núi sâu, muốn đem hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một chân linh thổ không giống với địa phương khác, không chỉ áp chế tu sĩ thân thể, trọng lực cao nghìn lần, đồng thời cũng áp chế tu sĩ tinh thần niệm lực, dù cho bán đế cảnh tu sĩ, tại một chân linh thổ bên trong tinh thần niệm lực cũng chỉ có thể bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Tịch Thiên Dạ tinh thần niệm lực so phổ thông bán đế cảnh tu sĩ mạnh hơn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm phương viên 30 dặm mà thôi. Có thể nói, chỉ muốn cái kia người không xuất hiện, muốn đem hắn tìm ra, tương đối khó khăn. Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận nghe vậy, sắc mặt một trận tái nhợt, bọn hắn ở ngoài sáng, cái kia gian nhân từ một nơi bí mật gần đó, hoàn toàn chính xác hết sức bị động. Tịch đại nhân, ta nghe Tiểu Thuận Nhi nói, ngài kế hoạch đi tới Khố Chát bộ lạc thành bang Ma Nhĩ Đề Tư Chi Thành, không biết có thể hay không mang ta lên nhóm thôn trang mấy người cùng một chỗ đi tới. Trương Căn Sinh thận trọng hỏi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy như có thâm ý nhìn hắn một cái nói. Cái kia người giật dây để mắt tới các ngươi thôn trang, nên có chỗ cầu A hiển nhiên, Trương thôn trưởng mục đích, ngay từ đầu liền là hy vọng đi theo hắn đi tới Khố Chát bộ lạc thành bang Ma Nhĩ Đề Tư, đến mức tìm ra cái kia người giật dây diệt trừ lời giải thích, dù sao có chút không quá thực tế. Trương thôn trưởng nghe vậy, thân thể run lên, trong mắt có mấy phần hoảng hốt, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ cắn răng nói, bất mãn Tịch đại nhân, cái kia gian nhân để mắt tới chúng ta thôn trang. Chính là bởi vì một kiện bảo vật. Hả, cái gì bảo vật, các ngươi phá thôn trang cũng sẽ có bảo vật đứng tại Tịch Thiên Dạ trên bờ vai. Hổ Tam Âm nghe nói bảo vật, nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền tràn đầy chất vấn nhìn Trương thôn trưởng. Một cái phá thôn trang, như người bình thường sinh hoạt ăn cơm đều khó khăn, chỉ có thể ở trong núi lớn đau khổ rẽ rủa gian nan cầu sinh, nói bọn hắn có bảo vật gì, ai cũng không quá tin tưởng. Tại trong thôn trang sinh sống mấy ngày, Tịch Thiên Dạ trên bờ vai có một con biết nói chuyện chim, trong thôn trang người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trương thôn trưởng cười khổ nói, Hổ đại nhân, nói rất dài dòng, việc này muốn theo một tháng trước nói lên. Trương Tiểu Thuận kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ trên bờ vai quái điểu, một con chim thế mà họ Hổ, quả thực làm người kỳ quái. Nguyên lai, một tháng trước Trương Căn Sinh dẫn theo trong thôn thơ săn đi tới trong núi lớn đi săn, chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn. Kết quả hoang thú không có săn giết thành công, nhưng ngoại ý muốn tại một tòa thâm cốc bên trong nhặt được một khối màu đỏ như máu tảng đá. Trương Căn Sinh mặc dù không biết được cái kia màu đỏ như máu tảng đá là vật gì, nhưng bằng mượn cây độc ánh mắt cũng có thể đánh giá ra vật này không đơn giản. Thế là hắn nắm khối kia màu đỏ như máu tảng đá đưa đến Khố Chát bộ lạc thành bang đi tìm chuyên nghiệp giám bảo sư xem xét, cuối cùng xem xét kết quả làm huyết tiên thạch. Loại này huyết thiên thạch đối với nhân loại tu sĩ tới nói không có cái gì giá trị thực tế, nhưng là tuần thú sư bảo bối. Nếu là tuần thú sư có một khối huyết thiên thạch, như vậy thuần thú năng lực đem sẽ cực kỳ đề cao, mà lại càng dễ hấp dẫn mạnh mẽ hoang thú mắc câu. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Căn Sinh bọn hắn bị sinh hoạt tại Khố Chát bộ lạc thành bang một vị tuần thú sư để mắt tới. Vị kia tuần thú sư tính cách ti tiện, thấy Trương Căn Sinh bọn hắn chỉ là trong thôn trang nhỏ người. Không nguyện ý dùng nhiều tiền đủ mua, ý đồ hoa chút món tiền nhỏ liền đem huyết tiên thạch mua đi. Trương Căn Sinh bọn hắn không đốc, há sẽ đồng ý huyết tiên thạch mặc dù cùng phổ thông tu sĩ mà nói không cho hư hữu dụng, nhưng ở tuần thú sư chỗ ơ ý lại là trí bảo, mà lại tương đối hiếm thấy. Một khối huyết thiên thạch nếu là tìm đúng người mua, có thể bán ra khá cao giá cả. Nguyên lai chỉ là một khối huyết thiên thạch. Hổ Tam Âm nghe vậy có chút thất vọng lắc đầu, loại kia tảng đá hoang thú thích nhất, nhưng hắn làm thượng cổ cửu ác, tự nhiên chướng mắt loại kia phổ thông hoang thú ưa thích đồ vật. Mang ngọc có tội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Căn Sinh nghe vậy cười khổ nói, đại nhân, chúng ta cũng không phải tham tài, nếu là lúc khác, huyết thiên thạch bị vị kia tuần thú sư cướp đi cũng liền cướp đi, căn bản không đáng kết xuống tử thủ. Nhưng bây giờ chúng ta thôn trang tình huống không lớn bằng lúc trước, đã thiếu 3 năm tiền thuế không có nộp lên, nếu là lại giao không lên tiền thuế, chúng ta thôn trang tất cả mọi người hội xích vào tù, bị trộm tới làm nô công. Cái gọi là tiền thuế, chính là liên bang quốc hết thảy thành viên đều nên giao nạp một loại nghĩa vụ chi tiêu. Trên thực tế, nói là nghĩa vụ, cũng là cưỡng chế tính một loại vơ vét của cải trưng thu, nếu người nào giao nạp không lên, liền có lao ngục thai hương. Một chân linh thổ bên trong nhân tộc, nhỏ nhất quần cư đơn vị chính là thôn trang phía trên liền là trại thành lại hướng lên liền là bộ lạc. Đương nhiên, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cũng có phân chia lớn nhỏ. Nhỏ bộ lạc, phụ thuộc vào lớn bộ lạc sinh tồn, lớn bộ lạc, thì phụ thuộc vào càng lớn bộ lạc sinh tồn. Giống Trương Căn Sinh thôn trang, thì là phụ thuộc vào một cái tiểu bộ lạc, nhất định phải tiếp nhận cái kia cái tiểu bộ lạc quản hạt thống trị. Đồng thời QNZ trả cờ trả nờ muốn kỳ giao nộp nhất định lượng tiền thuế. Nói là tiền thuế, kỳ thật gọi là phí bảo hộ khít khao nhất, vô cùng thô bạo bá đạo không nói đạo lý, cùng cướp bóc không hề khác gì nhau, thôn trang giao không lên phí bảo hộ, thường thường xuống tràng đều sẽ vô cùng thê thảm. Cái gọi là cường quyền xã hội, liền là như thế. Trương Căn Sinh thôn trang sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn, mấy năm này cũng đều tương đối khốn khổ, có đôi khi bụng đều điền không đầy. Nào có tiền dư tới giao nạp tiền thuế. Cho nên không phải Trương Căn Sinh thôn trang tham tài, bọn hắn đã cùng đường mặt lộ, không có biện pháp nào khác, nắm khối kêu huyết thiên thạch trở thành duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu như nắm khối kêu huyết thiên thạch bán ra, có lẽ bọn hắn liền có tiền giao nạp tiền thuế, không bị trộm tới xem như nô công, cả một đời đều sinh sống trong bóng tối, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên, các ngươi chuẩn bị đi tới Ma Nhị để tư thành bang. Đem huyết thiên thạch bán Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch đại nhân, chúng ta thôn trang cũng là cùng đường mặt lộ, cùng vị kia ẩn nút trong bóng tối gian nhân so sánh, kỳ thật liên bang quốc luật pháp đáng sợ hơn. Trương Căn Sinh cười khổ nói, nền chính trị hà khắc mãnh liệt như hổ đã là như thế, tại cường quyền thế giới bên trong sinh hoạt, tầng dưới chốt dân chúng vĩnh viễn gian khổ nhất.